Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1575, người đây là gây chuyện. Khoảng cách Độc Long Sơn phía dưới Long Giang Trang Viên, càng ngày càng gần, mà Diệp Thiên Tâm cảnh, cũng càng ngày càng bình thản. Đường cao tốc phía trên, bão nổi châu đực giống như gào thét phi nhanh trong xe Việt dã. Diệp Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng, theo bên trái làn xe chạy như bay mà qua một xe cảnh sát. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xe cảnh sát vị trí lái phía trên ngồi đấy người thình lình chính là Từ Hạo Đông. Mấy giờ trước cùng hắn phân rõ giới hạn Từ Hạo Đông, vậy mà lại vào thời khắc này sượt qua người. Diệp Thiên lông mày thoáng cái chăm chú nhíu lên. Hắn biết Từ Hạo Đông bây giờ cục trưởng thân phận, trừ phi là đại án trọng án, nếu không lời nói tuyệt không có khả năng đích thân tới hiện trường phát hiện án. Mà thành Tây vùng này hoang vắng, cũng không thuộc về Thanh Dương khu sở cảnh sát quản hạt phạm trù. Chỉ có quái vật lớn Đoàn gia tọa lạc ở Độc Long Sơn xuống. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lại liên tưởng đến chính mình chuyến này mục đích, cùng Từ Hạo Đông phân rõ giới hạn sự tình. Cháu trai này sẽ không phải là đi bái kiến Đoàn gia à? Diệp Thiên trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy. Chính mình không muốn lại làm Từ Hạo Đông chỗ dựa, sau đó Từ Hạo Đông liền tìm tới Đoàn gia. Ý nghĩ này dù sao chỉ là suy đoán, Diệp Thiên cũng không có chứng cứ rõ ràng trực tiếp cho thấy Từ Hạo Đông mục đích cũng là Đoàn gia Long Giang Trang Viên. Bên người chỗ ngồi kế tài xế phía trên Tần Huyên xoay chuyển ánh mắt, trên mặt như trước vẫn là một mảnh đỏ rực, hai gò má mềm mại mị thần sắc. Tò mò hỏi, Thiên ca, nhìn ngươi mặt ủ mày trao, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Diệp Thiên cười một tiếng, Tần Huyên có thể chú ý tới thần sắc hắn ở giữa biến hóa rất nhỏ. Hắn tuyệt không cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn là tuyệt không có khả năng đem lúc này suy nghĩ trong lòng báo cho Tần Huyên. Bởi vì hắn không muốn để cho Tần Huyên lo lắng, đúng là có tâm sự. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, rất nghiêm túc đáp lại nói. Tần Huyên hứng thú, bị Diệp Thiên một câu câu lên, mau đuổi theo hỏi, có thể hay không nói nghe một chút. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lấy. Ta suy nghĩ là, cái gì thời điểm có thể đem ngươi cái này mềm mại mỹ thiếu nữ cho đầy. Dù sao ngươi sớm muộn là ta nữ nhân. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay buổi tối, ta liền đem ngươi khai phát thành ta nữ nhân đi. Ở trên thân thể ngươi đánh xuống ta lạc ấn, thì không còn có cái nào không biết sống chết nam nhân dám đánh ngươi chủ ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã làm tốt chuẩn bị. Thiên ca, ngươi. Tần Huyên nguyên bản còn thản nhiên cười nói thanh thuần gương mặt bên trên, trong khoảnh khắc phủ đầy mù mịt, rất không cao hứng hướng về phía Diệp Thiên huy động đôi bàn tay trắng như phấn, vẩy lấy đáng yêu khiết bạch tiểu hổ răng. Ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta thì không để ý tới ngươi. Tần Huyên một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn, trong đầu cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi mơ hồ hình ảnh. Nàng tuy nhiên vẫn là một học sinh, nhưng ở cái này tràn ngập tửu sắc tài vận thời đại trung thành lớn lên. Đối với Diệp Thiên nói lời nói này, nàng đương nhiên ý vị như thế nào, lần nữa đem Tần Huyên chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Diệp Thiên dương dương đắc ý cười lên ha hà, hắn cũng chỉ là miệng phía trên kiểu nói này. Tại Tần Huyên ở độ tuổi này, tuyệt sẽ không cùng Tần Huyên đem gạo nấu thành cơm. Nhớ tới bà chủ nhà lúc trước đối với mình nhắc nhở, Diệp Thiên cũng là một trận thổn thức. Hắn 10.000 dặm truy hung trở lại Giang Thành, Dự tính ban đầu chỉ là làm thủ hộ tứ đại hộ pháp người nhà bản thân. Từng bước thực hiện tứ đại hộ pháp lúc còn sống nguyện vọng. Hắn căn bản không nghĩ tới, có thể cùng Tần Huyên quan hệ, phát triển cho tới bây giờ một bước này. Cương tử, ngươi thì an tâm đầu thai chuyển thế đi thôi. Ngươi muội muội dù là không thể trở thành ta nữ nhân, ta cũng sẽ thật tốt bảo hộ nàng. Bây giờ nàng thành ta trên danh nghĩa nữ nhân, ta sẽ càng thêm thương tiếc nàng, sẽ không để cho nàng bị nửa điểm thương tổn. Diệp Thiên tuy nhiên cười ha ha lấy, nhưng tâm tình lại tại thời khắc này lộ ra có chút nặng nề ảm đạm. Ở trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, lại nghĩ tới tứ đại hộ pháp làm yểm hộ hắn phá vây, từ đó bị tạc đạn nghiền xương thành cho bi tráng hình ảnh. Kim Phong Tế Vũ Lâu, tầng thứ 7 trong lâu, Đoạn Trường Sinh cũng không có sinh khí, mà chính là đem thon dài ngón tay liên tục đập mặt bàn, cười lên ha hà. Hắn cởi mở vui sướng tiếng cười to, tràn ngập trong lâu mỗi một tấc trong không khí. Tiếng cười giống như một tảng đá lớn, theo 10.000 mét không trung đầu nhập biển sâu, tại mặt nước chấn động lên ngút trời sóng lớn giống như lượn vòng tại mọi người bên tai. Trong lâu mọi người không thiếu võ đạo tinh thâm thế hệ, nhưng vẫn là bị Đoạn Trường Sinh tiếng cười chấn đến sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy. Nếu không phải bọn họ lúc này là ngồi trên ghế lời nói, lấy bọn họ hiện tại thân thân mềm mệt trạng thái, đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Nửa ngày về sau, Đoạn Trường Sinh tiếng cười mới dần dần biến mất. Sáng ngời có thần ánh mắt đánh giá Đoạn Kiếm Xanh, trầm giọng nói: "Lão tứ, đã ngươi đều làm ra quyết định, lại làm gì đem lão phu gọi tới? Ngươi đây là tại cầm lão phu làm trò cười sao? Lão phu cũng không có phần này lòng dạ thanh thản." Trong miệng nói chuyện, Đoạn Trường Sinh cọ một chút, vươn người đứng dậy, làm bộ muốn đi gấp. Đoạn Kiếm Xanh cũng ngay sau đó, hai tay vịn bên bàn xuôi theo, chậm rãi đứng thẳng người, thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra chân thành tha thiết thành khẩn. Tâm bình khí hòa nói: "Đại bá, ta không phải ý tứ này, ngài hiểu lầm ta chỉ là không muốn cùng tà thần là địch. Lão tứ, ngươi nhớ kỹ, ta không phải chúng ta muốn đối địch với tà thần, mà chính là tà thần không chịu buông tha chúng ta." Đoạn Trường Sinh thần sắc lẫm liệt, mũi nhọn giống như ánh mắt khóa chặt tại Đoạn Kiếm Xanh trên thân, đồng dạng cũng là mây trôi nước chảy đáp lại nói: "Bây giờ cục thế đã là tên đã trên dây không phát không được, chúng ta không có đường lui." Đoạn Trường Sinh cùng Đoạn Kiếm Xanh hai đời người ở giữa đối thoại, mọi người chung quanh ai cũng không dám chen vào nói, chỉ có thể giữ yên lặng. Yên lặng nhìn biến, âm thầm tính toán, cái kia chống đỡ phương nào. Đoạn Kiếm Xanh hai tay chống thẳng tắp, dùng cái này đến trèo chống nửa người trên trọng lượng, không đến mức hướng về phía trước bổ nhào trên bàn. Vừa mới Đoạn Trường Sinh tiếng cười cũng chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, như sóng chiều chân khí tại thể nội chạy trốn tứ tán, căn bản không nhận chính mình khống chế. "Chúng ta còn có đường lui." Đoạn Kiếm Xanh từng chữ nói ra làm ra hồi phục. Việc nhân đức không nhường ai ánh mắt, trực diện lấy Đoạn Trường Sinh hùng hổ dọa người ánh mắt. Cái kia chính là giao ra Đoạn có vì lắng lại tà thần lửa giận. Từ vừa mới bắt đầu, chính là chúng ta bất nghĩa trước đây. Nếu như chúng ta không thay thế Tần Huyên nhập học danh ngạch, tà thần tự nhiên cũng sẽ không tìm tới cửa. Đoạn Trường Sinh trên mặt rốt cục hiện ra nộ khí, nghiêm nghị nói: "Ngươi là ý nói lão phu cố ý gây chuyện?" Mọi người hoàn toàn có thể cảm thụ được Đoạn Trường Sinh giờ phút này tức giận. Đoạn Kiếm Xanh gật gật đầu, miệng nói: "Ta chỉ là luận sự." Lão bốn ngay trước mặt mọi người bị một cái ván bối, bị một cái chính mình đã từng đến đỡ vãn bối làm ra như thế đánh giá, bất luận là ai đều khó mà tiếp nhận. huống chi là sống ở vị trí cao Đoạn Trường Sinh. Đoạn Trường Sinh tốc độ nói chậm chạp trầm thấp, hai chữ xuất khẩu, từng chữ đều dường như hàm xúc lấy lôi đình vạn quân khí thế bàng bạc, ngươi đây là ý gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?